Chương 145, tiêu điểm, hòa tươi tăng thêm. Cái lìn tại cuối cùng một phút đồng hồ vẫn là tới. Nàng là lôi kéo một vị mái tóc màu đen, hất lên hạt rẻ sắc lông nhung áo khoác nữ nhân cùng đi. Bị nàng lôi kéo nữ nhân kia mang theo đỏ lên một cái giỏ hai đầu dây ẹn pèn thai nghe, thân cao ước chừng 1m75 trở lên, mặc tất chân màu đen, chỉ từ dáng người đến xem, quả thực là nam nhân trung cực sát khí. Đáng sợ là nàng còn một bộ nữ nhân tha thiết ước mơ xinh đẹp khuôn mặt. Trước mặt của nàng chỉnh tề tóc cắt ngang trán che khuất trắng non cái trán, chỉ là lộ ra nhạt trong mắt màu xanh lam. Ngũ quan đồng dạng là tinh xảo vô cùng, khuôn mặt trắng nõn hai bên rủ xuống hai bó thật dài tóc mai, một mực kéo tới đầu gối của nàng chỗ, ôn nhu lộng lẫy hạt rẻ sắc áo khoác đem nửa người trên của nàng rất tốt che lại, thon dài vô cùng trên chân đẹp thì là một đôi tất chân màu da. Trên mặt nàng biểu lộ quặng cu e ưu nhã, phảng phất tự nhiên liền loại ở người bên trên cao quý cảm giác, trực khiếu người la lên láo thiên vì cái gì vì sáng tạo ra như thế nữ nhân hoàn mỹ. Lạc Ninh làm sao lại không biết nàng, đây chính là nhân khí cao đến có thể so sánh thiên vương nỉm bạ xạ si ti đạo quán quán chủ hệ lệ xạ đến là không nghĩ tới, nàng sẽ cùng cái lìn cùng lúc xuất hiện hôm nay chính chủ cái lìn thì là lấy không thua tại hệ lệ xạ mỹ lệ. Tóc của nàng sắc chính là hệ lệ xạ áo khoác nhan sắc, đồng dạng đều là kim sắc, hoặc là nói là hạt rẻ sắc càng thêm sắc thực. Tóc thật dài cơ hồ là đưa nàng phía sau lưng toàn bộ phu lên, tung bay đến bắp chân của nàng chỗ. Trong mắt của nàng đồng dạng là màu lam nhạt, như là bút bê ngũ quan xinh xắn trang trí tại nàng trắng nón non mịn trên gương mặt xinh đẹp, tản mát ra dị dạng tôn quý cảm giác. Cái lìn bên trong mặc một bộ màu trắng váy, màu hồng nhà táo khoác khỏa ở bên ngoài. Trên đầu nàng còn mang theo một đỉnh cùng áo khoác giống nhau màu sắc công chúa vương miện mũ, cả người nhìn tựa như là lười biếng mèo ba tư, khiến cho người yêu thương cùng liên tịch. Hai người kia vừa tiến đến căn này quán cà phê, Lạc Ninh liền cảm giác chung quanh xì xào bàn tán bỗng nhiên toàn bộ đã không thấy tăm hơi, bất kỳ cái gì nam nhân đều đem tầm mắt của mình tập trung đến đứng tại cửa ra vào nhìn quanh nội bộ hai bóng người phía trên. Thậm chí rất nhiều người đều đem ánh mắt của mình có chút phiêu tán. Không dám quang minh chính đại dò xét cái này hai phần kinh người mỹ lệ. Nếu là cùng các nàng liếc nhìn ánh mắt tương giao hợp thành, bọn hắn sẽ như cùng bị hoảng sợ động vật nhanh chóng rời, đồng thời mặt mo đỏ bừng. Khoa trương như vậy sao? Lạc Ninh bĩu môi biểu thị không thể phủ nhận. Ngồi ở bên cạnh hắn Sạp Di Na, đồng dạng ôm lấy không thua tại cổng hai người kia mỹ mạo, Lạc Ninh thậm chí đều đem Sạp Di Na trên thân mỗi một tấc đều nhìn hết sờ lần. Cũng chưa chắc như thế thất hồn lạc phách ra nhiều nhất lần thứ nhất trông thấy Sạp Di Nạ thời điểm, ngơ ngác mê say mười mấy giây mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là Lạc Ninh ủng Sạp Di Nạ, lộ eo ấy, mẹ ấy như thế các loại tuyệt thế mỹ nữ quan hệ. Cả ngày cùng các nàng ở chung một chỗ, Lạc Ninh ánh mắt có thế không cao sao trong mắt người bình thường mỹ nữ, đối với Lạc Ninh tới nói không chỉ kém một cái cấp bậc, mà trong mắt người bình thường tuyệt thế mỹ nữ, đối với Lạc Ninh tới nói cũng liền như vậy. Mặc dù ánh mắt của hắn hoàn toàn chính xác cũng bị hai người kia hấp dẫn, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái lìn rất nhanh liền bắt được Sạp Di Nạ cùng Lạc Ninh. Không có cách, bởi vì tại làm đám người, mặc kệ là nam hay là nữ, nhìn hai người bọn họ về sau đều hạ biết đem ánh mắt chuyển rời đến Sạp Di Nạ trên thân. Ngày hôm nay là ngày gì, đống nhiên liền xuất hiện ba vị làm cho người hoa mắt thần mê đại mỹ nhân. Mà lại, có thể nói là ở nổ vã địa khu đệ nhất mỹ nữ hệ lệ xạ vờ ơ y ma cù nở dê tại quả nhiên là để một đám nam người huyết mạch phun trương chuyện tốt, đồng thời cũng làm cho một đám nữ nhân cửu âm bạch cốt trào thi triển càng thêm hoan nhanh cái lìn thuận lại trận ánh mắt của mọi người, tự nhiên rất nhanh đã tìm được như là tiêu điểm Sạp Di Nạ. Nàng nhạt con mắt màu xanh lam sáng lên, vội vàng chạy chậm đến đây. Cái kia Sạp Di Nạ tỉ tỉ, đối thật xin lỗi, ta tới chợ. Cái lìn thanh tú động lòng người đứng tại bên cạnh bàn, chút cục xúc đối Sạp Di Nạ xin lỗi. Mặc dù nàng là bởi vì muốn cùng ế lệ xạ cùng một chỗ tới mới đến trễ, bất quá đến trễ liền là đến trễ, cũng không có gì tốt giải thích. Ngươi tốt, ngươi chính là Lệ Nhã trong miệng Sạp Di Nạ tỷ tỷ nha, thật là có lỗi với, Lệ Nhã là bởi vì quan hệ của ta mới đến trễ. Một bên ế lệ xạ tại Sạp Di Nạ còn không có lúc nói chuyện, liền dẫn đầu nói. Hy vọng ngươi đừng sinh Lệ Nhã khí. Không, các ngươi tới vừa vặn. Sạp Di Nạ lắc đầu, nàng nói vừa vặn, là vừa lúc ở nàng chuẩn bị rời đi thời điểm đổi tới. Nếu là trễ cái một phút đồng hồ, cho dù là tại cửa ra vào gặp phải, lấy Sạp Di Nạ tính cách, thật đúng là sẽ không để ý đến nàng. Ngồi. Sạp Di Nạ đối cái lìn gật gật đầu, chỉ phía trước chỗ ngồi. Nàng cùng Lạc Ninh là ngồi ở một bên, trước mặt không vị tự nhiên là trống không. Cái lìn cùng ế lệ xạ làm tới, cùng Sạp Di Nạ cùng Lạc Ninh mặt đối mặt. Sạp Di Nạ tỉ tỉ, vị này là cái lìn nghi hoặc nhìn Lạc Ninh, mặc dù dáng dấp tịnh thuẫn mắt, bất quá giống như trên tinh thần càng thêm thuận mắt hắn là vị hôn phu của ta. Đang nói câu nói này thời điểm, Sạp Di Nạ băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp có chút hiện lên đỏ bừng. Mặc dù nàng Sạp Di Nạ đời này đích thật là không phải Lạc Ninh không lấy chồng, nhưng là Lạc Ninh bên kia nhưng hoàn toàn không có đặt qua cái gì thiệp cưới. Vị hôn phu cái gì, chỉ là Sạp Di Nạ lý do thoái thác mà thôi. Bởi vì, trước mắt hai người, cho dù là Sạp Di Nạ, đều cảm giác chút áp lực. Mà nhà mình nam nhân lại là như vậy lóa mắt, hoàn mỹ như vậy. Ách Sạp Di Nạ đích thật là cho là như vậy. Lạc Ninh trong lòng nàng, chính là hoàn mỹ nhất nam nhân. Cho nên nói, hai nữ nhân này tự nhiên sẽ hoàn toàn bị nhà mình Lạc Ninh hấp dẫn, muốn dẫn đầu đánh tốt dự phòng châm á khụ khụ. Dù sao lỗi tỷ là như thế dạy mình người tốt, ta gọi Sịp Lạc Ninh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Lạc Ninh nắm Sạp Di Nạ để lên bàn tay nhỏ, mỉm cười gật đầu. Lạc Ninh nghe nói gì hệ vật cái lìn đại danh. Dù sao, gia tộc của nàng tại Sỉ Nổ địa khu tính được là số 1 số 2 hào môn. Đồng thời cái lìn công chúa xưa nay không cùng người tiếp xúc nghe đồn cũng là được chứng thực. Đồng dạng là bởi vì siêu năng lực không cách nào khống chế, cái lìn cùng Sạp Di Nạ, từ trước tới giờ không cùng người tiếp xúc, thậm chí là cha mẹ của nàng cũng không dám đụng vào. Mà hễ lệ xạ thì càng thêm tên, nàng cao quý cùng ngạo khí, khiến cho đông đảo công tử ca thúc thủ vô sách. Đối với loại này nữ nhân, nắm tay loại này lễ tiết tuyệt đối sẽ bị lễ phép cự tuyệt. Cho nên, Lạc Ninh mặc dù giới thiệu mình, nắm lại là Sạp Di Nạ tay nhỏ. Vì cái gì, ngươi cùng Sạp Di Nạ tỉ tỉ, đều có thể cho ta một loại cảm giác rất thoải mái đâu. Cái lìn dễ hỏng trên gương mặt xinh đẹp, mang theo thuần khiết biểu lộ, lại nói lấy có thế khiến nam nhân trong nháy mắt bạo tạc lời nói.